Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, thúc bản thảo. Hanyu-kun, đã lâu không gặp. Hanyu-kun, thân thể xong chưa? Hanyu-kun, không sao chứ? Hanyu-kun, người vậy mà đến trường học nha. Hanyu-kun, chấm ngoặc kép. Hanyu-kun, chấm ngoặc kép. Buổi sáng, khi Hanyu đi tới trường học về sau, lâu dài không thấy, các bạn học đều nhao nhao tới hướng Hanyu chào hỏi, biểu đạt chính mình thăm hỏi. Mặc dù Hanyu biết mọi người đại bộ phận vẫn là ra ngoài khách sáo đến quan tâm chính mình, nhưng Hanyu hay là vô cùng cảm động. Bất quá so với quan tâm Hanyu thân thể, mọi người càng quan hệ thì là Hanyu tiểu thuyết sự tình. Hanyu-kun, người ở nhà tu dưỡng lâu như vậy, mới tiểu thuyết thế nào? Đúng a. Hanyu-kun, người bên trên một bản tiểu thuyết đã ngã ra bảng danh sách nữa nha. Hanyu-kun, dưới quyển tiểu thuyết ngươi chuẩn bị viết cái gì loại hình a? Thường ngày vẫn là huyền huyện a? Hanyu đối mặt với các bạn học tăng cao nhiệt tình thật sự là ăn không tiêu. Đem mọi người ứng phó một trận liền vội vàng biểu thị thân thể của mình vừa vặn có chút mệt mỏi, mặc dù các bạn học còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng là mọi người cũng không phải hung hăng càn quấy người. Dù sao mọi người cùng Hanyu quan hệ cũng chỉ là quen biết hời hợt mà thôi. Cho nên khi Hanyu bắt đầu đuổi người, dù cho trong lòng có thật nhiều vấn đề, mọi người vẫn là nghe lời rời đi. Hô, các bạn học thật sự là quá nhiệt tình. Hanyu vô lực ghé vào trên mặt bàn thở hắt ra. Cảm giác vừa rồi tư thế so với mình tại gõ một ngày chữ còn mệt mỏi hơn. Kia là các bạn học đối với Oang Kun tình huống tương đối hiếu kỳ đi. Kato Megumi quay đầu cười, khanh khách nói với Hanyu. Nói đến, lúc này thật sự là hâm mộ Megumi à. Oang Kun hâm mộ ta. Kato Megumi nghiêng đáng yêu cái đầu nhỏ, có chút kỳ quái hỏi. Đúng vậy à, ta hiện tại liền siêu cấp hâm mộ Megumi nhỏ trong suốt quầng sáng đâu. Rõ ràng vừa rồi có cái nữ sinh đụng phải ngươi, ngươi cũng nói, thế nhưng là mọi người vẫn là không có chú ý tới ngươi. Oang Kun, ngươi còn như vậy nói ta rất bối rối đâu. Ta nói là thật, ngươi bây giờ vừa đến trường học mọi người liền hướng ta vây quanh. Ta cũng rất quấy nhiễu a, cho nên ta nếu là bây giờ có thể Megumi đồng dạng không có gì tồn tại cảm, mọi người liền sẽ không chú ý tới ta. Vậy ta cũng có thể nhẹ nhõm tự tại nhiều. Ta nói Megumi, người muốn không đem ngươi nhỏ trong suốt quầng sáng truyền cho ta đi. Oang Kun, thật là, ngươi dạng này ta nhưng là muốn sinh khí rồi. Kato Megumi nghe vậy không khỏi nâng lên miệng, nhìn xem Hanyu nói. Ha ha ha, nói đùa, bất quá Megumi ngươi dạng này tức giận đến nâng lên miệng siêu cấp đáng yêu đây này. Hanyu cười to, hai tiếng về sau, từ đáy lòng đối với Kato Megumi cảm thán nói. Oang Kun nói nhăng gì đấy? Kato Megumi hiển nhiên bị Hanyu lời nói kích thích. Tại Hanyu còn không có phát giác được nét mặt của nàng biến hóa trước liền đem thân thể chuyển trở về. Megumi tương đương, Hanyu nhìn xem Kato Megumi chỉ cấp chính mình lưu lại cái bóng lưng về sau, không khỏi nhẹ nhàng kêu một tiếng tên của nàng. Bất quá gặp nàng không có phản ứng sau đành phải dùng ngón tay đầu chọc chọc phía sau lưng nàng. Nhưng mà bởi vì mùa hạ tương đối nóng bức, Kato Megumi trên thân chỉ có ý kiến thật mỏng mùa hạ đồng phục. Hanyu ngón tay đâm tới về sau, Hanyu cảm giác chính mình tựa hồ đâm chọt một cái điều trạng vật bên trên. Sẽ không phải là cái kia dây lưng đi. Vừa nghĩ tới nơi này, Hanyu có chút lúng túng đem ngón tay vội vàng thu hồi lại. Oang Kun, người muốn nói cái gì? Mà Kato Megumi cũng không hề để ý Hanyu ngón tay đâm chọt chỗ nào. Chỉ là có chút bất đắc dĩ quay đầu nói với Hanyu. Thật có lỗi, vừa rồi chỉ đùa một chút. Bất quá nói đến, liên quan tới trò chơi sự tình, ta đã đang chuẩn bị. Oang Kun đã đang chuẩn bị trò chơi sự tình. Ta còn tưởng rằng ít nhất phải chờ đến sang năm đâu. Lời này của ngươi nói đến, ta cũng không biết ngươi là tại oán trách ta, hay là thật nghĩ như vậy. Han Yu nghe vậy không khỏi một mặt cười khổ, bất quá thật đã bắt đầu chuẩn bị. Chỉ ít trò chơi lập trình người ta đã tìm xong. Tìm xong rồi. Không phải Aki-kun sao? Dĩ nhiên không phải. Tên kia giống như ta là người ngoài ngành. Giao cho hắn lập trình cũng không biết trò chơi hội biến thành bộ dáng gì. Bất quá lập trình người ngươi hẳn là nhận biết. Ta biết. Coi như lần trước đến bệnh viện thăm viếng của ta Misaka Mikoto các nàng bốn cái. Nguyên lai, là các nàng a. Không sai, các nàng bốn cái đều sẽ lập trình, mà lại rất lợi hại dáng vẻ. Thật sao, ta cũng có chút mong đợi đâu. Hắc hắc, ta chuẩn bị, chấm ngoặc kép, khi Han Yu còn muốn nói tiếp thời điểm. Hirasuka Shizuka đi vào phòng học, buổi sáng một tiết là tiết học của nàng. Han Yu thấy được Hirasuka Shizuka sau cũng không dám tiếp tục cùng Kato Megumi trò chuyện đi xuống. Dù sao mình xin nghỉ nhiều ngày như vậy. Han Yu bây giờ thấy Hirasuka Shizuka vẫn còn có chút tâm hư. Lên lớp, chấm ngoặc kép. Han Yu, thật có lỗi. Người nhập viện rồi vẫn luôn không có thể đi thăm hỏi ngươi. Tan học về sau, Aki Tomoya tiến đến ngay tại thu dọn đồ đạc Han Yu bên người hướng hắn biểu đạt áy náy. Han Yu nghe vậy tức giận trợn nhìn hắn một chút. Ngươi có ý tốt nói. Rõ ràng lần kia đã tới. Kết quả tiến phòng bệnh quay đầu bước đi. Hắc hắc, đây không phải là trong phòng bệnh bầu không khí có chút. Cho nên, chấm ngoặc kép, Aki Tomoya ngượng ngùng gãi đầu một cái. Không tiếp tục nói tiếp. Bất quá Han Yu cũng minh bạch đối phương ý tứ, nói đến. Han Yu-kun, trò chơi sự tình, chấm ngoặc kép, ta đã đang chuẩn bị. Han Yu gặp Aki Tomoya vừa kết thúc trước chủ đề liền lập tức kéo tới trò chơi, lúc này cũng cảm nhận được Aki Tomoya có chút nôn nóng cảm xúc, lúc đầu ta hôm qua chuẩn bị đi mua cơ bản trò chơi sách lập trình trở về, chuẩn bị để ngươi đến phụ trách lập trình, nhưng là về sau ta quyết định tìm những người khác đến lập trình. Hở, Han Yu ngươi tìm những người khác sao? Đúng thế. Mà lại trình độ rất cao. Người yên tâm đi. Đã Han Yu ngươi nói như vậy, ta cũng không lo lắng. Bất quá lập trình đều giao cho người khác, ta muốn làm gì đây? Vẫn là lần trước nói. Âm nhạc sự tình thế nào? Ta muốn viết tiểu thuyết, lại muốn làm kịch bản gốc. Thật sự là không có dư thừa tinh lực làm bối cảnh âm nhạc. À, cái này ngươi yên tâm. Ta đã có dự bị nhân tuyển. Chỉ bất quá bây giờ hơi gặp được chút vấn đề, nhưng là ta sẽ giải quyết tốt, có đúng không? Vậy liền giao cho ngươi. Sau đó hai người nhằm vào trò chơi sự tình lại trao đổi lẫn nhau một chút. Về sau, Han Yu liền cùng Aki Tomoya tạm biệt, rời đi trường học. Han Yu đệ đệ, ta nói ngươi mới tiểu thuyết chuẩn bị xong chưa a? Trên đường về nhà, Han Yu nhận được Kagurazaka Ayame điện thoại. Kết quả điện thoại vừa tiếp thông, đối phương đi lên chính là một câu như vậy ân cần thăm hỏi. Ha ha ha, chuẩn bị bên trong, chấm ngoặc kép, Han Yu có chút lúng túng hướng đối phương cười cười. Nói đến, hiện tại đã không thế nào bán được động. Han Yu đệ đệ ngươi muốn rèn sắt khi còn nóng a, không muốn vì một điểm tiểu thành tích liền cảm thấy tự mãn a. Kagurazaka Ayame đau lòng nhức óc. Nói với Han Yu, ha ha, ta biết, cho nên ngươi mới tiểu thuyết đã đến trình độ gì? Hiện tại nhưng là trong quá khứ có một đoạn thời gian a. Xác thực như Kagurazaka Ayame nói, khoảng cách đem bán đi qua rất lâu. Chỉ ít Han Yu đã phát hiện thanh danh của mình thu nhập bắt đầu nhập không đủ suất. Còn như vậy duy trì một đoạn thời gian chính mình lại muốn tiếp nhận hệ thống trừng phạt. Cho nên Han Yu cũng bắt đầu phải nắm chặt tốc độ. Bất quá Han Yu hiện tại còn có chút do dự. Sau đó phải đem cái kia bộ tiểu thuyết giao cho Kagurazaka Ayame. Đến tột cùng là lười biếng trực tiếp đem vứt cho nàng. Vẫn là chính mình đang cố gắng. Đem giao ra. Trong lúc nhất thời, Han Yu có chút xoắn xuýt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.